Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 323, họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Uyên lúc này đang giương cờ hiệu nâng đỡ Tùy Thất, đương nhiên không dám tự xưng hoàng đế, thậm chí đối ngoại còn phải nói là muốn tôn Dương Quảng làm thái thượng hoàng, lập đại vương Dương Hựu làm hoàng đế, án dùng chiêu bưng tay gõ chung dụng ý xem như là tâm tư Mã Chiêu, ai ai cũng đều biết. Bùi Tịch nhìn thấy Lý Uyên đưa ra loại cờ hiệu này, cùng mọi người thương lượng, cẩn thận thiết lập, đã tôn xưng Lý Uyên là đại tướng quân. Lý Uyên cảm thấy cách xưng hô này cũng không tệ, cũng tiếp nhận thấy danh hiệu này, lập phủ đại tướng quân, sau đó việc cấp bách là tăng cường công thần thủ nghĩa. Lý Uyên rất hiểu đạo làm quan, biết những người này đi theo mình, một là phụ thuộc, mục đích khác đương nhiên cũng là kiến công lập nghiệp, lúc này phong thưởng cũng không nên hẹp hòi, cấp một chức quan là tốt rồi, dù sao cũng không phải cấp bổng lộc gì. Nhìn vào danh sách, Lý Uyên thấy tất cả mọi người đều nhìn vào mình, lại đem danh sách đặt lên trên bàn, mỉm cười nói. Thật ra ta có đức độ khả năng gì, được các vị hậu ái, phần danh sách này là Bùi Tịch cùng ta lập ra, mọi người cùng xem một chút, nếu cảm thấy có cái gì không ổn thì có thể đề xuất. Đám người Ôn Đại Nhã lại không đi tìm tới, chỉ là mỉm cười nói. Chúng ta phụ tá Đường Công, là cầu nghĩ cho thiên hạ công thành lui thân, cho nên mấy cái danh hiệu này cũng không để ở trong lòng. Lý Uyên cho Bùi Tịch đem danh sách đọc ra, mọi người đều có quan tọa, trên dưới đều vui mừng. Bùi Tịch là Trường Sử, Lưu Văn Tĩnh là Tư Mã, Ôn Đại Nhã, Đường Kiệm là Hành Quân Ký Thất, Lưu Hoàng Cơ, Trường Tôn Thuận Đức là Thống Quân, Lý Kiến Thành bởi vì lần này có quân công, phong làm Lũng Quốc Công, Tả Lĩnh Quân Đại Đô Đốc, Lý Thế Dân cũng bởi vì chiến dịch Tây Hà, được phong làm Đôn Hoàng Công, Hữu Lĩnh Quân Đại Đô Đốc, hai con trai đều có thể thiết chí quan phủ, hiển nhiên là muốn chiêu hiền nạp sĩ. Lý Uyên dụng ý thu nhạp trọng dụng người, đương nhiên là có người thân trong đó, trọng điểm nâng đỡ hai con trai làm cánh tay trái tay phải, khi đọc đến đây, dùng ống tay áo lau khóe mắt, nức nở nói. Nếu là Huyền Bá ở đây, thì cũng là một tướng quân. Hắn thương tâm không phải bởi vì con mình qua đời, mà là nhớ tới nếu như Lý gia còn có Lý Huyền Bá, tranh đoạt thiên hạ cũng không phải che che giấu giấu, lại càng không phải sợ hãi Tiêu Bố Y gì đó. Mọi người nhìn thấy Lý Uyên hai mắt đẫm lệ, đều an ủi nói. Huyền Bá mặc dù chết nhưng Kiến Thành, Thế Dân cũng đã trưởng thành, Đường Công chớ có thương tâm. Lý Uyên thu nước mắt, lại cùng mọi người thương lượng đại kế nhập quan. Rất nhiều chuyện cấp bách không được, rất nhiều chuyện cũng phải từ từ rồi cũng sẽ đến, chiêu mộ binh sĩ chỉnh là chuyện nước sôi lửa bỏng trước mắt, chuẩn bị huấn luyện cũng cần phải có thời gian. Dù sao mài đao cũng không phí công đốn củi, để cho những người ngày bỏ cây cuốc đi cầm thương, dù sao cũng phải gia tăng huấn luyện, nếu không một kích cũng không chịu nổi, thì tốt hơn hết là không chiêu mộ. Mọi người thương nghị hết sức sôi nổi, ra mưu hiến kế, Lý Uyên nhất nhất thu nạp. Trong khi đang thương nghị, có hộ vệ đến thông báo nói Lưu Văn Tĩnh cầu kiến. Lý Uyên cũng hơi chút vui mừng, vội vàng nói. Mau mời, tất cả mọi người đều biết Lưu Văn Tĩnh lúc này là phụ trách liên lạc ngựa đột quyết, biết hắn đến đây, tinh thần đều rung lên. Lưu Văn Tĩnh khi đi vào, phía sau còn đi theo một người đột quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đột quyết thần sắc ngạo mạn vô lễ, nhìn mọi người mà xem không ra gì, Lưu Văn Tĩnh mỉm cười giới thiệu. Đại tướng quân, vị này chính là trụ quốc Khang Sao Lợi đột quyết, lần này ứng với đại tướng quân mang thư của Khả Hãn cùng hơn ngàn thớt chiến mã đến đây giao dịch. Lý Uyên vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ hỏi. Khả Hãn vẫn khỏe chứ? Khang Sao Lợi liếc nhìn Lý Uyên một cái, rồi nhìn về phía Lưu Văn Tĩnh hỏi. Đây là Đường Vương sao? Sao lại giống như lão thái thái vậy? Khang Sao Lợi tiếng Trung Nguyên nói cũng có chút lưu loát, hắn sau khi nói xong lại cười lên ha hả, Lý Thế Dân giận không thể át muốn tiến lên, lại bị Lý Kiến Thành kéo lại. Lý Uyên có chút xấu hổ, thầm nghĩ Thủy Tất Khả Hãn muốn hắn xưng vương thay thế Dương Quảng, lúc này mới cho thủ hạ xưng hô mình là Đường Vương. Bản thân hiện tại muốn xưng vương còn xa không phải lúc, về phần đối với cái nhục về xưng hô lão thái thái, thì vẫn có thể tâm bình khí hòa, tâm tư suy nghĩ lại tươi cười, hời hợt nói. Trụ quốc thật sự cứ nói đùa. Hắn khách khí mời Khang Sao Lợi ngồi, thật không ngờ Khang Sao Lợi không biết lễ số, liếc mắt nhìn mọi người chung quanh một cái, trực tiếp ngồi vào cao vị. Lý Uyên không có cho thủ hạ lui ra, bất quá là vì biểu hiện tôn kính đối với Khang Sao Lợi. Tiếp nhận thư của Thủy Tất Khả Hãn lên đọc, nội dung không ngoài dự liệu, vẫn là bảo hắn sau khi xưng vương mới hỗ trợ, đồng thời nói Khang Sao Lợi bất quá chỉ là đi trước mang ngựa đến giao dịch, về phần đột quyết xuất binh bao nhiêu thì do Lý Uyên quyết định. Không biết ngựa này của trụ quốc muốn giá cả ra sao? Lý Uyên cung kính hỏi. Khang Sao Lợi lớn tiếng nói. Một lượng hoàng kim một con ngựa. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ cái này tốt hơn hết là đi cướp đi. Lưu Hoàng Cơ đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, lạnh lùng nói. Người không bằng đi ăn cướp đi. Khang Sao Lợi ngược lại cười ha hà nói, hôm nay chỉ sợ Đường Vương muốn cướp không được, ngươi không mua có rất nhiều người muốn mua. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, Lý Uyên vội vàng đưa tay ngăn cản, cười bồi nói. Chủ quốc chớ có tức giận, không phải chúng ta không mua, mà là bởi vì chúng ta hiện cũng không giàu có. Như vậy đi, chủ quốc đường xa đến đây, đương nhiên không thể tay không mà về, không bằng chúng ta mua một nửa số chiến mã trước Kiến Thành. Hắn đưa mắt ra hiệu, Lý Kiến Thành sớm đã dâng lên một cái mâm, ở trên có hai đĩnh vàng, Lý Uyên mỉm cười nói. Đây là chút tâm ý của chúng ta đối với chủ quốc, mong chủ quốc thu nạp. Khang Sao Lợi nghe được Lý Uyên chỉ mua một nửa số ngựa, vốn có chút bất mãn, nhưng thấy Lý Uyên đưa tới hai đỉnh vàng, nhắm chừng cũng phải chục lượng, không khỏi mặt mày hớn hở, thầm nghĩ người Trung Nguyên thực không biết tính toán, hai đỉnh vàng đã có thể mua không ít ngựa, lại đi cho không thật sự là buồn cười. Lý Uyên phân phó Lý Kiến Thành theo Khang Sao Lợi đi chọn ngựa, hai người vừa rời khỏi phủ, mọi người đều đứng lên nói. Đường công, chiến sĩ thiếu ngựa, nếu Đường công thật sự không có tiền mua ngựa, chúng ta nguyện ý xuất tiền. Lý Uyên tràn đầy cảm động, liếc nhìn Lưu Văn Tĩnh một cái, nhẹ giọng nói. Ý tốt của mọi người ta tâm lĩnh, nhưng đột quyết ngựa rất nhiều, lại hào lợi chúng ta lần này nếu mua toàn bộ ngựa, bọn họ sẽ cuồn cuộn không dứt mà đưa lại, giá cả cũng không thể hạ xuống, sau này muốn mua cũng mua không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chúng ta lần này mua ít, hắn quá nửa sẽ cho rằng chúng ta thật sự nghèo khó, đối với ngựa cũng không phải là cấp bách sử dụng, lần sau giao dịch mới có hy vọng hạ giá xuống được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đều khen ngợi Lý Uyên chẳng những có oai bá chủ, mà còn có suy nghĩ khôn khéo của thương nhân. Lý Uyên cũng không đắc ý, lại kéo tay Lưu Văn Tĩnh nói. Văn Tĩnh, ta muốn mời đột quyết xuất binh, cũng mong ngươi tự mình đi làm. Lưu Văn Tĩnh gật đầu nói. Vì Đường công xuất lực cho dù nước sôi lửa bỏng cũng không do dự. Lý Uyên vui mừng nói. Thật ra Văn Tĩnh cũng có thể biết người đột quyết Nam Hạ đối với dân chúng mà nói là đại hại, đối với chúng ta mời quân đột quyết cũng không phải là muốn nguy hại đến Trung Nguyên, mà bất quá là muốn cho đám người Lưu Vũ Chu Tiết Cử chứng kiến, chúng ta cũng có quan hệ không tệ cùng với Thủy Tất Khả Hãn, thế lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa Thủy Tất Khả Hãn nếu như đồng ý xuất binh quá nửa cũng sẽ không đưa đại binh Nam Hạ, đối với an nguy biên thùy cũng không ảnh hưởng. Nhưng mời nhiều quân đột quyết cũng khó mà ứng đối, chỉ cần mấy trăm người là được. Chi tiết lợi hại trong đó ta nghĩ Văn Tĩnh hẳn là cũng rõ ràng, đến lúc đó khi đi gặp Khả Hãn thỉnh binh mà tùy cơ ứng biến. Lưu Văn Tĩnh trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, thoáng qua cung kính nói. Đường công có tâm như vậy thật làm cho người ta cảm động, ta lập tức đi đột quyết một chuyến, làm ổn thỏa không phụ Đường công kỳ vọng. Ta lập tức sẽ đi, không làm chậm trễ Đường công khởi binh. Lý Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm tay Lưu Văn Tĩnh nói. Vậy làm phiền Văn Tĩnh rồi. Đợi đến khi mọi người đều từ biệt quay trở về, Lý Uyên lúc này mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, đưa mắt nhìn mọi nơi, phát hiện Lý Thế Dân đã không còn ở đây, không khỏi có chút kinh ngạc, lắc đầu nói. Thế Dân này, không có một khắc nào có thể trầm tĩnh được. Ngồi ở trong phủ Lưu Thủ trống rỗng, thoáng cảm thấy có chút cô đơn, nhưng hai hàng lông mày luôn không thể giãn ra, hiển nhiên đang nghĩ đến cái gì. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thành vội vã quay trở về. Cha, ngựa đã chọn xong rồi. Khang Sao Lợi con cũng đã an bài thỏa đáng. Đúng rồi, Lưu Văn Tĩnh lại phải đi đột quyết. Lý Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Kiến Thành, bối cảnh của Lưu Văn Tĩnh này con đã điều tra rõ ràng chưa? Lý Kiến Thành hơi ngạc nhiên, thoáng qua lắc đầu nói. Hải Nhi vô năng, chỉ tra ra hắn trước khi làm Tấn Dương lệnh thì một mực lưu lạc ở Thảo Nguyên, hơn nữa hình như còn cùng với Khả Đôn có chút quan hệ. Hải Nhi nghe được hắn nói với người khác bản thân là hậu duệ Lưu Thị Quận Vọng Bành Thành, bất quá cụ thể có thật hay không, cũng không ai biết được. Lưu Thị Bành Thành, Lý Uyên lẩm bẩm tự nói. Như vậy hắn là hậu duệ của Hán Cao Tổ Lưu Bang sao? Lý Kiến Thành nở nụ cười. Cha, hiện tại thiên hạ họ Lưu rất nhiều người muốn đối với quận vọng này mà gượng ép gắn vào cũng chưa chắc là đúng. Lý Uyên hừ lạnh nói. Cho dù là giả thì cũng nói rõ người này dã tâm bừng bừng, muốn noi theo Hán Cao Tổ. Lý Kiến Thành sửng sốt, cha, người nói hắn đối với chúng ta là mang hai lòng. Lý Uyên một hồi lâu mới nói, ta vẫn cảm thấy người này dã tâm bừng bừng, luôn ẩn giấu tâm sự gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói về công lao, hắn thật ra so với Bùi Tịch nhất thời cũng khó phân một hai, hắn chỉ bằng sức của bản thân đã có thể giúp chúng ta liên lạc đột quyết tiêu tan hai họa ngầm, nhưng nếu thật là có hai lòng, chúng ta lại là dưỡng hổ vi hoạn. Cha, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Lý Kiến Thành cau mày nói, Lưu Văn Tĩnh cho dù có hai lòng, nhưng hắn đối với chúng ta dù sao cũng còn rất có hữu dụng. Lý Uyên trầm ngâm một lúc lâu. Kiến Thành, cha già rồi. Lý Kiến Thành có chút sợ hãi. Cha, hôm nay chúng ta đại sự mới khởi, người sao có thể dễ dàng nói già. Ở trong mắt Hải Nhi, cha vĩnh viễn vẫn là cao nhân số một, hùng tâm bừng bừng. Lý Uyên khóe miệng lộ ra nụ cười. Kiến Thành, con thành thục chững chạc hơn xa thế dân, làm cho vi phụ yên tâm. Vô luận cha không chịu già như thế nào, đối với con người dù sao cũng đã qua một nửa cuộc đời, đại tùy này thiên hạ mặc dù loạn, nhưng nghĩ tới muốn nhất thống Trung Nguyên cũng không biết còn phải mất bao lâu. Cha cả đời này, đều là sống trong những ngày tháng bình thường bất đắc chí, già thì tuy già, ngược lại có hùng tâm, cũng là chuyện buồn cười. Đối với con nhân dịp vẫn còn có thể mưu tính mấy năm, là cầu cho con có được một căn cơ tốt đẹp, vị trí của cha, sớm muộn cũng là của con. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lý Kiến Thành, Lý Uyên thong thả bước đi nhìn về nơi xa trầm giọng nói. Kiến Thành, chúng ta mượn binh đột quyết Nam Hạ thật sự là bởi vì bất đắc dĩ mà làm, nếu sự tình thành, khó tránh khỏi sẽ chịu thế nhân cười chê. Nếu thật sự có thể nhất thống thiên hạ thành cơ nghiệp bất thế, thì cũng coi như là một vết nhơ trong cuộc đời. Nhưng tất cả cười chê đều là ở trên người cha cùng Lưu Văn Tĩnh. Xoay người lại nhìn về phía con mình, Lý Uyên mỉm cười nói. Cha chỉ cho Lưu Văn Tĩnh liên lạc đột quyết, thật ra đã có ý định, vô luận hắn rốt cuộc có dã tâm ra sao, sau đó hắn cũng không thể làm gì được. Đợi khi thành công, cha nhất định sẽ giết người này, để bịt miệng người trong thế nhân. Về phần con, chỉ cần chờ đợi là được. Lý Kiến Thành trong ánh mắt có sự kinh ngạc, càng nhiều hơn là sự cảm động. Cha, Lý Uyên khẽ thở dài. Kiến Thành, hôm nay ta đối với con nói ra tâm sự, biết con quả quyết sẽ không để cho người ta phát hiện sự dị thường, con phải nhớ cho kỹ vi phụ nói như vậy, là để đối với Lưu Văn Tĩnh này tùy cơ ứng biến. Về phần thế dân, chuyện này chớ có nói cho hắn, ta chỉ sợ hắn sẽ giấu không được tâm sự. Lý Kiến Thành gật đầu, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn qua thấy Lý Thế Dân đang vội vã đi vào, sắc mặt có chút khác thường, thấp giọng ở bên tai Lý Uyên nói mấy câu. Lý Uyên vốn vẫn lãnh đạm bình tĩnh, nhưng khi nghe được Lý Thế Dân nói nhỏ đột nhiên giận dữ nói. Việc này có thật không? Cha con sao lại đem tính mạng của người nhà ra đùa giỡn, đến bây giờ người còn không tin con? Lý Thế Dân nóng nảy nói. Lý Uyên bước nhanh đi ra ngoài, nhìn thấy hai con trai đi theo, khoát tay nói. Các con cũng không cần phải đi theo cha. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đều nghe lời mà dừng lại, Lý Kiến Thành nghi hoặc hỏi. Thế Dân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được Lý Thế Dân nói mấy câu, Lý Kiến Thành trên mặt cũng biến sắc, dậm chân nói. Nguyên Cát lần này phá hủy đại sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Uyên bước đi như bay, mãi cho đến trước phòng Lý Nguyên Cát mới dừng lại, các thủ hạ nhìn thấy Đường Quốc Công lần đầu vội vàng như thế, trên mặt đều biến sắc, không biết xảy ra đại sự gì. Ở trong phòng Lý Nguyên Cát truyền đến tiếng cười đùa, Lý Uyên đẩy cửa phòng ra, Lý Nguyên Cát đang ôm một phụ nữ, nhìn thấy có người đẩy cửa tức giận ngẩng đầu nói. Kẻ nào mà dám không có, lời còn chưa dứt hoảng sợ đứng lên nói. Cha, sao người lại tới đây? Lý Uyên đưa mắt nhìn phụ nữ nọ trầm giọng nói. Bảo nàng ta đi ra ngoài, Lý Nguyên Cát vội vàng bảo phụ nữ đi ra ngoài, đợi khi đóng cửa phòng, cười bồi nói. Cha, phụ nữ này, hắn lời còn chưa dứt Lý Uyên đã cho một cái bạt tay, Lý Nguyên Cát không kịp phản ứng, đã quay vòng vo chụp lấy cái bàn mới đứng vững lại được. Lý Uyên còn không hả hận, lại một cước đá qua. Lý Nguyên Cát xoay người ngã sấp xuống, tràn đầy sợ hãi, cả kinh kêu lên. Cha con làm sai điều gì? Lý Uyên đưa tay rút ra bội kiếm, chỉ vào ngay trên cổ họng Lý Nguyên Cát nói. Xúc sinh ngươi, ta nói thầy Ngọc sao mà không chịu trở lại, thì ra là ngươi đã giở trò. Lý Nguyên Cát sắc mặt đại biến, con ngươi xoay chuyển vài cái, vội vàng nói. Cha, người ngàn vạn lần không nên bị người khác lừa gạt, là tiểu tử Lý Thế Dân nọ giở trò, nói bậy về con có đúng không? Lý Uyên trường kiếm nhấn tới, để ở ngay trên ít hầu của Lý Nguyên Cát mà nói. Ta chỉ hỏi ngươi, là có hay không? Ngươi nếu nói dối ta lập tức sẽ giết ngươi. Lý Nguyên Cát lần đầu nhìn thấy phụ thân tức giận như thế, vong hồn đều bốc lên, vẻ mặt cầu xin nói. Cha chuyện không liên quan tới con, là Xài Thiệu giở trò. Xúc sinh, Lý gia sớm muộn cũng sẽ hủy ở trong tay ngươi. Lý Uyên chỉ trầm ngâm trong chốc lát cũng đã đoán được tiền nhân hậu quả, lại xuất ra một cước đá ra, rồi thoáng qua rời khỏi phòng. Lý Nguyên Cát cả người đau đớn, ngồi ở dưới đất nhìn Lý Uyên đi xa, trên mặt hiện ra hận ý. Lý Thế Dân, nhất định lại là tiểu tử ngươi giở trò, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Uyên từ trong phòng Lý Nguyên Cát đi ra, khi trở lại trước mặt hai con trai, đã khôi phục sự tỉnh táo. Đối với Lý Uyên mà nói, phẫn nộ vĩnh viễn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mấu chốt bây giờ là làm thế nào? Bổ cứu, hiện tại ba người cũng đã biết, Sài Thiệu không muốn Lý Thải Ngọc quay trở về, Lý Nguyên Cát lại cũng không có nhắn nhủ mệnh lệnh của Lý Uyên, Sài Thiệu cho Lý Nguyên Cát một số chỗ tốt, hai người ăn nhịp với nhau, lúc này mới làm cho gia quyến Lý Thải Ngọc chậm trễ không có tin tức. Lý Thải Ngọc lén phái hai hạ nhân đến xin ý kiến của Lý Uyên, người thứ nhất lại bị Lý Nguyên Cát lừa gạt mà trở về, lão bộc thứ hai có chút thông minh, rốt cuộc đi tìm Lý Thế Dân trước, lúc này mới để cho Lý Thế Dân biết tiền nhân hậu quả. Cha, để con đi Đông Đô, Lý Thế Dân đề nghị, Lý Uyên trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, tuyệt đối không thể, Thế Dân, Kiến Thành, các con hiện tại đều là chỗ dựa duy nhất của cha, nếu còn xảy ra chuyện như vậy sẽ được không bù lại mất. Hơn nữa hiện tại chúng ta sẽ Nam Hạ Quan Trung, cũng là lúc các con kiến công lập nghiệp, lại càng không thể dễ dàng rời đi. Như vậy chẳng lẽ bỏ mặc gia quyến ở Đông Đô mà không để ý tới? Lý Kiến Thành có chút sốt ruột, Lý Uyên lắc đầu nói. Đương nhiên là không thể, hiện tại không biết Thải Ngọc thế nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức cho Trường Tôn Thuận Đức mang vàng bạc châu báu đi, gia tộc Trường Tôn ở tại Đông Đô cũng có năng lực ảnh hưởng, nếu thật có nguy cơ thì cũng có thể cứu vãn được chuyện này. Thế Dân, con lập tức đi tìm Vô Cấu, Trường Tôn Thuận Đức để thương nghị chuyện này. Lý Thế Dân nói, cha con đã đi tìm ngươi trước, cũng đã liên lạc Trường Tôn Thuận Đức, lập tức có thể xuất phát. Lý Uyên gật đầu, khẽ thở dài. Chỉ hy vọng hiện tại không quá muộn. Tiểu Bố Y người trên lưng ngựa trong khi dẫn mọi người đem quan tài đi tới Hoàng Thành, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì. Dân chúng đã sắp hàng hai bên đường hoan nghênh anh hùng cùng cứu tinh trong lòng bọn họ. Nhưng lần này cũng không có đi theo đuôi, thứ nhất là chiếc quan tài kia thật sự có chút dọa người, thứ hai cũng là bởi vì Tiêu tướng quân không để cho bọn họ đi theo. Lời mà Tiêu tướng quân nói, mỗi một câu bọn họ đều nghe theo. Lý Thải Ngọc mấy ngày nay tâm thần không yên, chung quy vẫn cảm thấy phải có đại sự phát sinh, khi nhìn thấy đám người Tiêu Bố Y nâng quan tài đi ngang qua, thì nhìn một lúc lâu, lúc này mới xoay người đi, thở dài, nghĩ muốn trở về phủ để. Đột nhiên theo tiềm thức hướng sang một bên nhìn qua, thì thấy một hán tử xoay người đi, sắc mặt như đáy nồi vậy, có chút sửng sốt, cảm thấy hán tử này hình như vẫn nhìn mình, nhưng lại cảm thấy chưa từng gặp qua người này, chỉ thấy hán tử đi theo đội ngũ của Tiêu Bố Y mà đi về phía nội thành, Lý Thải Ngọc lắc đầu, cười thầm bản thân đã nghi thần nghi quỷ. Lúc này một lão bộc vội vã chạy tới thấp giọng nói. Tiểu thư, đại sự không ổn rồi, cách trương.